Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 575, nhà mới. Quán quân là Hayaway, mới bá chủ ra đời. Hayaway học viện. Hayaway. Hayaway. Hayaway. Hơn vạn tên người xem. Chỉ ít có 1/3 là Hayaway fan hâm mộ. Giờ phút này Hayaway đoạt giải quán quân. Lập tức liền có đen nghịt một bọn người ảnh đứng lên. Cao giọng la lên. Liền xem như trung lập người xem. Giờ phút này cũng không thể không đưa lên mấy điểm kính ý. Sau cùng chỉ tập trung làm một việc. Tiêu Dạ biểu hiện ra thống trị lực. Vượt mức bình thường. Nhanh tiết tấu trong đối kháng. Chỉ sợ đã ít có người là đối thủ của hắn. Không ít người sinh lòng cảm khái. Các chi đội bóng phản ứng cũng không hoàn toàn giống nhau. Ikaizen Ryoma ánh mắt phức tạp. Thật sâu nhìn Tiêu Dạ một chút. Sau đó ép vành nón. Quay người rời đi. Một trận chiến này. Để hắn mạo xưng điểm nhận thức được chênh lệch. Đổi vị suy nghĩ. Nếu như hắn cùng Yukimura Seiichi giao thủ. Chỉ sợ tại ván thứ hai. Tại triệt để chúng ngũ giác tước đoạt về sau. Hắn liền sẽ bại một lần bôi đĩa. Mà mạnh như Yukimura Seiichi. Tại đối mặt Tiêu Dạ thiên y vô phùng dưới. Cũng lộ ra thúc thủ vô sách. Ôm hận thảm bại. Thật mạnh. Đây chính là cả nước giải thi đấu đỉnh một phong tiêu chuẩn. Rất nhiều năm thứ hai tuyển thủ. Nhao nhao phát ra cảm thán. Lại được chứng kiến thi đấu vòng tròn bên trong đỉnh tiêm trình độ về sau. Riêng phần mình đều dấy lên mãnh liệt hơn đấu trí. Kỳ vọng có một ngày có thể đứng tại mạnh nhất trên võ đài. Đáng được ăn mừng chính là. Hai cái này quái vật đều đã năm thứ ba. Sang năm liền sẽ lên lớp. Sang năm cả nước giải thi đấu. Không còn là bọn hắn sân khấu. Không chỉ là Tiêu Dạ. Yukimura. Còn có Atobe Kigo. Tezuka Kunimitsu. Sanada Jinichiro. Yanagi Renji. Fuji Susuke. Shiraishi Kuranosuke. Chitos Senri. Tachibana Kippi vân vân. Một chút liệt cao thủ. Đều đem lên lớp. Sang năm, là năm thứ hai thiên hạ. Trừ cái đó ra, còn phải chú ý Seigaku năm nhất Ikaizen Ryoma, cùng Saiten Hoji năm nhất Toyama Kintaro. Xác thực, hai người này rất có tiềm lực. Chỉ sợ đến năm thứ ba, lại là hai cái Tiêu Dạ đẳng cấp quái vật. Sục sôi tiếng nhạc, vì quán quân đội đưa lên chúc mừng. Người chủ trì cảm xúc kích động địa lớn tiếng la hét cái gì? Liền ngay cả trước tuyển thủ chuyên nghiệp Sina Ringo đều hàm ẩn chờ mong. Trận này tình hình chiến đấu vượt qua dự tính của nàng. Đối với những này, Tiêu Dạ hoàn toàn không để ý đến. Liếc mắt vẫn còn ngây người bên trong Yukimura Seiichi. Hắn quay người hướng ghế tuyển thủ đi đến. Làm tốt lắm, cực kỳ hiếm thấy. Huấn luyện viên Sakaki Taro lược hơi lộ ra một điểm ý cười. Tiếp đó. Nghỉ ngơi thật tốt à. Bất quá. Phải đi nhận lấy quán quân thưởng cúp. Ân. Thưởng cúp. Sao? Tiêu Dạ thì thào. Lại cười nhẹ gật đầu. Đơn giản đọc lời chào mừng về sau. Tại Arena bóng tennis trận cử hành trao giải nghi thức. Phụ trách cho Hayaway trao giải chính là chủ sự phương một tên quan viên. Tiêu Dạ hộ tống còn lại 7 tên chính tuyển lên đài. Nhận lấy thưởng cúp. Đương nhiên còn có huy chương, giấy chứng nhận thành tích các loại. Không thiếu phóng viên dựng lên máy ảnh. Đem cái này 18 người dơ cao thưởng cúp một màn bắt một đập. Ngoặc kép, cảm tạ tất cả đội dự thi ngũ. Cũng chúc mừng quán quân đội Hayaway. Chúc mừng biểu hiện đặc sắc Tiêu Dạ tuyển thủ. Atobe tuyển thủ. Kabaji tuyển thủ. Oshitari tuyển thủ. Otori tuyển thủ. Shishido tuyển thủ. Akutagawa tuyển thủ, Hyuga tuyển thủ, cái này 8 cái danh tự, đem tiến vào vinh dự điện đường, trở thành lịch sử kẻ khai thác. Một hệ liệt cổ vũ cùng khích lệ đọc lời chào mừng về sau. Trung niên quan viên trầm giọng tuyên bố, ngoặc kép, đến tận đây, ta trịnh trọng tuyên bố, thứ XX giới cả nước giải thi đấu chính thức kết thúc. Ngoặc kép, một tuần sau, Tokyo một chỗ biệt thự. Ghế sofa bầy chỗ này. TV. hơi treo sai lệch điểm. Sai lệch A, bên trái thấp một chút. Đối, trong phòng khách, Tiêu Dạ đứng ở một bên, chỉ huy mấy tên nhân viên công tác. Biệt thự đơn giản tu sửa đã hoàn thành. Mua sắm đồ dùng trong nhà cũng lần lượt đến. Vì thế, Tiêu Dạ lần nữa hao tốn không ít giá tiền. Phòng khách, phòng ngủ chính, phó nằm, phòng vệ sinh, phòng bếp, muốn tăng thêm nhà mới cỗ rất nhiều. Từ hôm qua bắt đầu mua, cho tới bây giờ mới miễn cưỡng hoàn thành. Momoi-chan đứng ở một bên, mỉm cười nhìn mấy người bận rộn dáng vẻ. Gặp đây, Tiêu Dạ nhịn không được trợn trắng mắt. Người cũng có chút nữ chủ nhân dáng vẻ đi. Đừng chỉ nhìn, nghe vậy. Momoi-chan thoảng qua có mấy điểm không có ý tứ. Bất quá hai người kết giao một năm, ngược lại không đến nỗi đỏ mặt thẹn thùng. Được rồi, ta đi chỉnh thể phòng ngủ. Chấm ngoặc kép, le lưỡi một cái một đầu. Momoi Sasuke bước chân nhẹ nhàng địa lên lầu 2. Mới vừa đi tới một nửa, lại đột nhiên quay người. Hiếu kỳ hỏi, Dạ Kun, ban đêm muốn ăn cái gì? Phòng bếp đồ vật đã làm xong. Ban đêm ta có thể làm a? Các loại, Tiêu Dạ há to miệng, rất muốn nói có thể đi bên ngoài ăn, nhưng cân nhắc đến cô nương này lòng tự trọng, đành phải gượng cười trả lời. Ân, ngươi làm cái gì ta đều ưa thích. Momoi-chan đùa cười một tiếng, lại đi lên lầu. Tiêu Dạ nhẹ nhàng thở ra, lại có chút bất đắc dĩ. Một năm trước, cô nương này nấu ăn trình độ có thể tham gia hắc ám thức ăn giải thi đấu. Hơn nữa còn là cầm quán quân trình độ. Hiện tại tuy nói có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cùng mỹ vị cũng kém rất khoảng cách xa. Tiểu ca, các ngươi vợ chồng trẻ rất ân ái à. Đang bận nhân viên công tác chế nhạo nói ra. Mấy người kia đều là chừng 30 tuổi. Nghe Tiêu Dạ hai người đối thoại, nhao nhao cảm thấy buồn cười. Tiêu Dạ sắc mặt tối đen. Gặp bọn họ cuối cùng đem tivi bày ngay ngắn, liền lập tức xuất ra túi tiền, đưa lên phí tổn, tạ ơn các vị đại ca, vất vả các ngươi, lại bận việc một trận. Hắn cuối cùng đem những này người đưa tiễn, trở lại phòng khách, Tiêu Dạ rót cho mình chén nước, nhìn quanh bốn phía, coi như hài lòng gật đầu. Cứ như vậy đi, đoán chừng ta cũng sẽ không ở bao lâu. Lắc đầu, Tiêu Dạ cất bước lên lầu, tiến vào phòng ngủ chính. Vừa hay nhìn thấy Momoi-chan đem ga giường trải xong, lúc này đi tới, trùng điệp địa nằm ngửa mà xuống, một mặt cảm thụ dưới thân mềm mại, một mặt cảm khái nói, mệt mỏi quá, so đánh một trận tranh tài còn mệt hơn. Momoi-chan chu mỏ một cái, bất mãn nói, còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, coi như vậy đi, ta đi trước phòng bếp làm ăn chút gì. Nói xong, nàng quay người liền muốn xuống lầu. Tiêu Dạ tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được đối phương, nhẹ nhàng kéo một phát, đem cô nương này kéo đến trong lồng ngực của mình. Lập tức, hai người hai mắt nhìn nhau, gương mặt sắp dán chặt lại với nhau. Momoi-chan, ân, Momoi Sasuke có chút ngượng ngùng địa nháy nháy mắt. Tiêu Dạ cười nhẹ một tiếng, mãnh liệt xoay người, đưa nàng ép một dưới thân thể. Sau đó cúi người hôn lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.